Chương 391, 391, kỳ quái mẹ con. Ninh Hoan Tâm kỳ thật có chút ngoài ý muốn, 1304 cô gái theo chính nàng nói tới, nàng hẳn là cùng mẹ của mình ở cùng một chỗ, mà trước mắt vị này xuyên đào bảo bạo khoản gợi cảm váy ngắn, hóa thành yên huân trang nữ nhân, chẳng lẽ chính là nàng mẫu thân Ninh Hoan Tâm kỳ thật không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp kỳ thị, nhưng nhìn đến cái này một thân, xuất hiện ở cái này cao cấp chung cư, nhìn xem tràn đầy không hài hòa cảm giác. Lúc này, một bên nữ nhân cu nở dê nhịn không được ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nhận biết mình nữ nhi. Tựa hồ cảm giác được Ninh Hoan Tâm không có ác ý gì, nữ nhân nắm mình nữ nhi hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, về sau cũng nhanh bước lôi kéo nữ nhi rời đi thang máy hướng 1304 đi đến. Mẹ con này hai thật có chút kỳ quái. Ninh Hoan Tâm tiến vào thang máy, ấn xuống nút bấm, thang máy đại môn chậm rãi quan bế, cái kia hai mẹ con thân ảnh QNZ từ từ biến mất ở trước mắt của nàng. Lúc này, 1304 cửa chính, cái kia hai mẹ con chạy tới cổng. Điềm Điềm, ngươi biết vừa mới cửa thang máy vị tiểu thư kia sao? Vị mẫu thân kia nhịn không được túi đầu xuống hỏi mình nữ nhi. Nàng gọi Vu Mỹ Hoa, một người mang theo nữ nhi Điềm Điềm đã ở cái này trong căn hộ ở 5 năm rồi. Một bên bị gọi là ngọt ngào thiếu nữ, nghe được mình câu hỏi của mẫu thân chần chờ một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhẹ giọng có chu tờ sợ hãi nhỏ giọng trả lời một câu, tỷ tỷ kia liền ở tại sắt vách 1303, là mới chuyển đến. Nguyên lai nàng chính là mới chuyển đến hàng xóm Vu Mỹ Hoa nghe vậy nhéo nhéo lông mày, nguyên bản tự mình lựa chọn thuê ở tại nơi này tầng lầu cũng là bởi vì tầng lầu này được khách ít, bởi vì 13 lâu cùng lầu 18 bị rất nhiều người kiêng kỵ. Lúc trước mình mang theo Điềm Điềm ở lúc tiến vào, nơi này chỉ có mẹ con các nàng hai, cái khác ba cái kia gian phòng đều là không. Năm ngoái, 1302 tới một cái Du tiểu thư, cái kia Du tiểu thư thần thần đạo đạo, Vu Mỹ Hoa bởi vì làm việc nguyên nhân mỗi ngày ban ngày nằm đêm ra, cơ bản sẽ không đụng tới cái gì ngoại nhân, bất quá vị kia Du tiểu thư rất thích thông cửa, ngược lại là cũng cùng Vu Mỹ Hoa đánh qua mấy lần đối mặt. Mỗi lần vừa thấy mặt, vị kia Du tiểu thư đều nói mình ấn đường biến thành màu đen, để cho mình cùng Điềm Điềm tìm nàng làm tố pháp sự. Kỳ thật Vu Mỹ Hoa là căn bản không tin tưởng những này. Nàng cảm thấy cái kia Du tiểu thư chính là một cái lừa gạt. Về sau, nàng cố ý chiếu cố Điềm Điềm, nói cho nàng cái kia Du tiểu thư lại đến gõ cửa, tuyệt đối không nên cho nàng mở cửa, sau đã tới thật lâu, Du Diệp cũng sẽ không tới quấy rầy các nàng. Ai biết, hiện tại một lầu ba lại chuyển vào tới một cái hộ gia đình. Vu Mỹ Hoa vừa mở cửa, một bên thở dài, nếu như đều trụ đầy, mình có phải là hẳn là tại suy tính một chút, chuyển ra sự tình đâu thế? Nhưng là Vu Mỹ Hoa đột nhiên túi đầu nhìn một chút bên cạnh mình Điềm Điềm, hai năm này ngọt ngào bệnh tình đều có rất lớn chuyển tốt. Tả bác sĩ nói tại kiên trì trị liệu một đoạn thời gian, Điềm Điềm nàng liền có thể hoàn toàn tốt, cùng bình thường đứa bé đồng dạng mẹ. Lúc này, một bên Điềm Điềm đột nhiên mở miệng. Sắt vách tỷ tỷ rất xinh đẹp, người rất tốt. Hạ nhìn thấy mình nữ nhi thế mà nguyện ý cùng Ninh Hoan Tâm tiếp xúc, Vu Mỹ Hoa nhịn không được ánh mắt sáng lên, Điềm Điềm, ngươi thích nàng ân. Điềm Điềm thật lòng nhẹ gật đầu. Nàng tiếp xúc đích xác rất ít người, tất cả phổ thông người xa lạ đều sẽ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là Ninh Hoan Tâm không đồng dạng. Điềm Điềm cu nở dê nói không nên lời là cảm giác gì, tóm lại, sắt vách cái kia đại tỷ tỷ làm cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Tràn đầy thiện ý nàng rất nguyện ý tiếp cận nàng, mà lại mỗi lần khẽ rửa gần Ninh Hoan Tâm, Điềm Điềm liền sẽ cảm thấy tâm thần an bình, rất dễ chịu. Nàng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ kia có ma pháp 6 chương giữ gốc hoàn tất.